Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Ulysses 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Cửu hương các tiểu hành tinh chỗ toàn bộ không vực. Lặng yên vô tức động lại. 9 tầng bảo tháp tỏa ra ánh sáng lung linh. Một thoáng thời gian biến thành một bức đứng im tranh màu nước. Vườn lâm quảng trận cũng an tĩnh giống như là lờ mờ đèn đường chiếu rọi rạng sáng đường cái. Chỉ có một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Ia lái vào phía đông đứng im không gian bên trong. Cúc Phong còn tưởng rằng là kịch bản. Thẳng đến nàng phát hiện chính liền cũng không động được. Quân cách mạng bên trong. Có thể làm cho nàng không động được người còn không tồn tại. Đại sự không ổn. Có thể giam cầm toàn bộ tiểu hành tinh. Là bực nào cường giả làm. Nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Lý Diêu. Lý Diêu thế mà cũng không nhúc nhích. Lý Diêu lù lù bất động. Nhãn thần hơi khác thường nhìn chằm chằm treo thuyền nam tử. Hắn không phải thật sự bị giam cầm. Mà là xem ngây người ngưng kết. Hắn thấy. Người tới rất mạnh. Thậm chí so đại tướng còn mạnh hơn. Có thể nói mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là hắn quỷ dị mị lực. Đây là một người mặc hắc nghiêu từ quần ống loa. Để trần nửa người trên đau đầu nam nhân. Một thân cơ bắp tại dây chuyền vàng chiếu rọi xuống có vẻ kim quang chói mắt. Thon dài hai chân khoanh chân ngồi. Xương cốt thon dài khác hẳn với người thường. Nhất là gương mặt kia. Đẹp trai đến không thể bắt bẻ. Nhưng là phối hợp một thân kim quang lóng lánh cơ bắp. Cảm giác biến vị. Làm nam nhân. Lý Diêu chẳng biết tại sao. Lại bản năng bị hắn toàn thân tán phát quang mang hấp dẫn. Phảng phất nhập ma rời không ra nhãn thần. Nhưng Cúc Phong xem người này nhãn thần. Chỉ cảm thấy không gì sánh được buồn nôn. Cửu hương các tầng cao nhất. Tên là hoa bướm bướm nữ cũng giống như Cúc Phong cảm giác. Lý Diêu không thấy người. Chỉ nghe hắn âm thanh. Ôn nhu mà kéo dài. Rất có xuyên thấu tính. Ulysses tiên sinh mời trở về đi. Lý Diêu nghĩ thầm. Nam nhân này không có tổn thương một người. Liền làm ra kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng. Tán gái thủ đoạn không thể bảo là không lãng mạn. Làm sao lại bại đâu. Không gian càng thêm ngưng kết kết băng. Chu vi lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe a thuyền mái chèo âm thanh. Vườn lâm quảng trên trận. Rất nhiều khách nhân còn tưởng rằng là kịch bản kéo dài. Lực chú ý tập trung ở cái này nam nhân đối hoa bướm cầu ái bên trên. Lý Diêu cũng không có vội vã khởi hành. Phi thường bát quái ở một bên xem kịch. Hắn đoán được, cái này ra hỏa rất có thể chính là Cúc Phong nói. Viết thư tình truy cầu hoa bướm Ronin. Mái chèo âm thanh líu lo. Thuyền gỗ ngừng. Đầu thuyền, tên là Ulysses nam nhân ngẩng đầu nhìn xem cửu hương các tầng cao nhất. Không hiểu hỏi, có thể nói chuyện tại sao không? Lý Diêu là thật không nghĩ tới. Nguyên lai như thế cường đại nam nhân cũng sẽ là liếm chó. Bị cự tuyệt còn hỏi vì cái gì? Sẽ chỉ được an bình an ủi trả lời. Ta chỉ là cái trùng hợp hóa hình hồ điệp. Sẽ không đối bất luận cái gì nhân loại động tình. Hoa bướm thanh âm theo cửu hương các tầng cao. Nhất truyền ra, Lý Diêu cảm thấy cái này nữ nhân có chút bản sự. Chẳng những thanh âm có lực xuyên thấu. Giọng nói cũng là cực kỳ bình tĩnh. Không khẩn trương chút nào. Loại này tình huống dưới. Còn có thể bảo trì trình độ như vậy bình tĩnh. Tuyệt phi phàm phu tục nữ. Thuyền gỗ đầu thuyền. Kim quang chiếu rọi sao sao nam thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút tiếc nuối. Cũng may người chứng minh không phải cá nhân ta mị lực xảy ra vấn đề. Hoa bướm nhưng lại xa xa nói. Ulysses tiên sinh là ta gặp qua rất cường đại nam nhân. Nhưng ngài áo phẩm đối nữ nhân là âm điểm. Ta nghĩ hẳn là sẽ hơn chiêu nam nhân ưa thích. A cái này, tên là Ulysses đò ngang người kinh ngạc ngồi ở mũi thuyền. Nửa thiên tài chi lăng một câu. Ta sớm nên ao khỏi PT. Ao khỏi PT. Lùi cái gì đoàn. Cúc Phong theo nam tử mặc quần áo phong cách. Tính danh cùng đối thoại. Mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Chính là tinh tặc vương trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thứ hai hạm chủ. Eugene, Ulysses hẳn là hắn tán gái dùng tên giả. Toàn hạm đội liền một cái thuyền gỗ nhỏ. Cũng chỉ có một mình hắn. Năm đó ở rất ngắn thời gian bên trong. Đánh bại tinh tặc vương trừ cuối cùng đoàn trưởng bên ngoài tất cả mọi người. Chỉ là bởi vì không muốn làm đoàn trưởng bị trói buộc tự do. Mới không có lại tiếp tục khiêu chiến cuối cùng đoàn trưởng. Hắn là tinh tặc vương tất cả nam thuyền viên thần tượng. Đương nhiên tinh tặc vương cũng không có nữ thuyền viên một cái duy nhất bát diện phu nhân cũng đã phản bội chạy trốn. Hắn là tự do biểu tượng. Là tinh tặc vương. Thậm chí toàn bộ vũ trụ mạnh nhất nam nhân một trong. Là tuyệt đối có tư cách chọn chiến thần long chuẩn bị tuyển một trong. Nhưng ở trong mắt Cúc Phong. Hắn chỉ là địch nhân. Không gian pháp thuật không nổi a. Cúc Phong ấp ủ thật lâu. Rốt cục mượn Lý Diêu Thanh quang kiếm khí. Tránh ra khỏi không gian trói buộc. Liệt diễm hỏa hồ đột nhiên bay thẳng chân trời. Hóa thành thao thiên hồ ảnh. Nhảy lên nhào về phía Ulysses. Rất lợi hại hồ ly a. Ulysses mới đầu không để ý. Chỉ cảm thấy thán quân cách mạng còn ẩn tàng trẻ tuổi như vậy cường giả. Đột nhiên. Hắn tại dâng lên hỏa hồ trông được đến một đạo bao trùm kiếm khí. Đây là một đạo cực kỳ cao giai thông cảm kiếm khí. Ulysses đột nhiên thân hình lóe lên. Cúc Phong nhảy lên nhào về phía không thuyền. Trực tiếp lật thuyền. Chìm vào vực sâu đi. Ulysses không có đi quản Cúc Phong cùng thuyền gỗ. Thân hình khẽ động. Bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lý Diêu. Người tiểu tử là đang cười nhạo ta đi. Lý Diêu là thật không nghĩ tới. Cái này ra hỏa thế mà có thể tại nhiều như vậy khách nhân bên trong. Phát hiện tự mình khóe miệng cong một nét khó có thể phát hiện vi diệu đường cong. Bất chi bất giác, hắn bị đạo này tự do khí tức lây nhiễm. Không có, Lý Diêu nói chuyện, Ulysses khẽ nhíu mày. Dây chuyền vàng từ sáng lên bản năng làm lớn ra một vòng. Nam nhân ở trước mắt tại không có chút nào linh lực ba động tình huống dưới. Đột nhiên nói chuyện, đem hắn hù dọa, ý vị này, người này căn bản cũng không có bị không gian trói buộc chặt. Một hơi một tí giả vờ ngây ngốc, chẳng những có thể ngăn cách không gian trói buộc, còn có thể đưa lưng về phía hắn tình trạng phía dưới bảo trì như thế bình tĩnh khí chàng. Ulysses bỗng nhiên có chút hứng thú, hắn xoay người lại đến Lý Diêu trước mặt, thoáng thu hồi quang mang. Bảo trì giống như Lý Diêu khí tức thu liễm trạng thái. Ta nhìn thấy ngươi cười. Đã bị thấy được. Lý Diêu cũng không tốt nói không có. Vậy cũng không phải chế giễu. Ulysses nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt. Nơi này người mạnh nhất là ngươi đi. Lý Diêu bĩu môi. Ngươi nói là chính là đi. Cường giả ở giữa đối thoại. Luôn luôn như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ. Nam nhân nghĩ nghĩ. Lại hỏi Lý Diêu, người cũng là theo đuổi cầu hoa bướm. Lý Diêu đối côn trùng không có hứng thú. Chỉ là đến cho Cúc Phong là máy bay yểm trợ. Nếu như có thể thuận tiện ngâm cá biệt đẹp thú nương thì tốt hơn. Vị này tên là Ulysses nam nhân rất mạnh. Nhưng lại thật bất ngờ hoàn toàn không biết mình. Chẳng lẽ là hắn bạch dạ kiếm thánh tên tuổi không đủ vang lên. Người cái này một thân trang phục. Đối nam nhân mà nói rất tân triều. Đối nữ nhân mà nói liền lạc hậu. Hiện tại nữ hài tử đã sớm không ưa thích cơ bắp. Cái thích ta dạng này thì tươi cho nên. Ta không phải theo đuổi cầu hoa bướm. Mà là đến chinh phục hoa bướm. Ulysses kinh ngạc nhíu mày lại. Hắn không nghĩ tới. Tùy tiện đến một chuyến nơi bướm hoa. Lại cũng có thể đụng tới như thế đẳng cấp cường giả. Hắn vốn cho rằng. Cường giả chân chính đều sẽ chăm chú tu hành. Bình thường sẽ không phân tâm tham luyến sắc đẹp, trừ phi so chân chính cường giả còn mạnh hơn. Mạnh đến có thể ở ngay trước mặt hắn, không hề cố kỵ nói mình muốn lên hoa bướm. Ulysses bỗng nhiên tới hào hứng, tự giới thiệu mình, ta là Eugene, cũng có thể giống hoa bướm như thế gọi ta Ulysses. Người tên là gì? Lý Diêu. Ulysses nghiêm túc nghĩ nghĩ, bực này cường giả hắn thế mà chưa từng nghe qua danh tự. Mặc dù hắn có vài chục năm không chú ý tin tức, nhưng loại trình độ này cường giả, không thể nào là gần nhất vài chục năm đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi kia đạo kiếm khí là đến từ ngươi đi. Lý Diêu ngồi tại giả sơn hoạt thạch bên trên, cười nói, Nữ nhân là cần che chở. Ulysses không có sử dụng thần thức, mà là căn cứ Lý Diêu biểu hiện phỏng đoán thực lực của hắn. Lý Diêu bản thân ngăn cách không gian của hắn pháp thuật. Không gian của hắn pháp trận so Lý Diêu kiếm khí độ dày còn mạnh hơn. Kết quả vẫn là bị kiếm khí phá không gian pháp trận. Đơn giản phân tích liền biết rõ. Lý Diêu thực lực tuyệt đối tại đế quốc đại tướng phía trên. Hắn từ bỏ động thủ dự định. Nếu không toàn bộ hệ hành tinh cũng gánh không được. Nghĩ như vậy, hắn quay người rời đi. Đi một nửa bỗng nhiên dừng bước. Bình tĩnh nói, bằng lòng ta, đêm nay đối hoa bướm ôn nhu một điểm được không? Chỉ cần nàng có thể tiếp nhận ngươi, liền có thể tiếp nhận nhân loại. Cuối cùng cũng sẽ tiếp nhận ta. Lý Diêu sững sờ, không hổ là ngươi. Dứt lời, không gian hòa tan, thuyền gỗ nhỏ theo vực sâu chậm chậm nâng lên. Ulysses đứng ở mũi thuyền, móc ra một cái xanh biếc trường tiêu. Thổi sứt sẹo tiêu ca khúc, tiêu sái ly khai, đồng dạng lựa chọn không động thủ chạy trốn. Tinh tặc vương hạm đội thứ 7 Carlos, cho Lý Diêu cảm giác, rõ ràng nhất sợ, không dám động thủ, nhưng ở người này kim quang vờn quanh bóng lưng bên trong. Lý Diêu phát giác vẻ cô đơn, vô hạn tự do, liền không hợp thói thường. Cúc Phong tại trong vực sâu bị một chiếc thuyền gỗ nhỏ trêu đùa đầu óc choáng váng. Lúc này mới ý thức được, tự mình cùng đối phương hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Có thể lại không tốt ý tứ nhận sợ, liền lần theo thuyền gỗ nhỏ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Thẳng đến Lý Diêu đưa tay, đưa nàng tại trong vực sâu xách đi lên, xác định nam nhân ly khai. Không gian hòa tan, Cúc Phong một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Diêu. Cái này ra hỏa là tinh tặc vương người đứng thứ hai Eugene. Nghe nói là trong vũ trụ mạnh nhất nam nhân một trong. Người thật thắng hắn. Lý Diêu nao nao. Tinh tặc vương sao? Khó trách như vậy tự do. Người này xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Mạnh đến chỉ dựa vào Cúc Phong trên người kiếm khí. Liền thức thời ly khai. Không tiếp tục động thủ. Nếu quả thật muốn động thủ, liền xem như Lý Diêu, cũng chưa chắc có thể bảo toàn hiện trường. Hoặc là nói cái này hệ hành tinh mỗi người. Nói rõ, người này cũng không phải người hiếu sát. Lý Diêu thở dài nói. Rất đáng tiếc, hắn không có động thủ. Thức thời ly khai, Cúc Phong trợn nhìn Lý Diêu một cái. Lập tức dập tắt dâng lên hỏa hồ. Có cái gì tốt đáng tiếc? Không có đánh nhau là chuyện tốt. Cái này ra hỏa mặc dù rất mạnh, nhưng quanh năm phân ly ở tinh tặc vương hệ thống bên ngoài. Không thể nào lẫn vào tục sự. Không nghĩ tới thế mà đối hoa bướm cảm thấy hứng thú. Cửu hương các không gian chung quanh khôi phục nguyên dạng, vườn lâm quảng trên trận số ít khách nhân cho tới giờ khắc này. Mới ý thức tới mới vừa rồi bị đọng lại. Đại đa số người đến bây giờ còn tưởng rằng kịch bản. Giả tinh tước xa xa mắt nhìn Cúc Phong. Khẽ gật đầu, mở ra chuối tiêu thuyền. Xám xịt ly khai. Lúc này, một vị tiên tử ăn mặc tai mèo thị nữ, treo trên bầu trời bậc thềm, đi vào vườn lâm quảng trận trên không. Nàng không có giải thích vừa rồi chuyện phát sinh, trực tiếp hướng những khách nhân phân phát nhập các vé. Đầu tiên, nàng ngẫu nhiên phái phát 1-3 tầng nhập các vé. Đây là vô điều kiện hạn chế ngẫu nhiên phát. Vừa rồi tham gia chiến đấu khách nhân, tất cả đều lấy được 3 tầng trở lên nhập các vé. Chỉ có Lý Diêu cùng Cúc Phong lấy được tầng thứ nhất ra trận vé. Có người không phục, hỏi, hai người này cũng không có tham gia chiến đấu. Sao có thể cầm tới tầng thứ nhất nhập các vé? Tai mèo thị nữ chỉ nói, các ngươi bại bởi diễn viên, bọn hắn lại thắng chân chính tinh trộm. Đại đa số khách nhân chỉ là có tiền, có lẽ có quyền, không cách nào phân biệt ra kịch bản cùng hiện thực khác nhau. Chỉ có số ít cường giả suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lưng phát lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Diêu cùng Cúc Phong. Tổng thể mà nói, vườn lâm quảng trên trận chỉ có ngắn ngủi ồn ào. Không có gây nên quá nhiều rối loạn. Cầm tới nhập các vé những khách nhân. Lập tức đi theo con đường ánh sáng chỉ dẫn tiến vào trong các. Lý Diêu cùng Cúc Phong từ tai mèo thị nữ dẫn. Tiến vào trong các. Đạp nội các treo bậc thang đi vào tầng cao nhất. Tầng cao nhất là kinh điển hình khuyên kết cấu. Ở giữa có một cái rất lớn phòng tiếp khách. Chu vi vờn quanh 9 cái hình quạt thú nương tư mật phòng khách. Kỳ thật cùng con rối nhà tầng hầm kết cấu là đồng dạng. Không đồng dạng, là trang trí phong cách. Con rối nhà tầng hầm có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Máy móc bằng khắc gió. Nơi này trang trí cổ kính. Cầm kỳ thư họa. Cái gì cần có đều có. Từ trung ương treo bậc thang đi lên. Vừa đi vào phòng khách. Nồng đậm nghệ thuật khí tức cùng nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Làm bằng gỗ phòng trên vách treo đều là cổ điển họa tác. Thơ làm. Cầm phổ. Các loại cổ điển nhạc khí bày ra tại chuyên môn tủ kính bên trong. Nhạc khí phẩm chất rất cao. Đều là danh khí. Thi họa tạo nghệ rất cao. Đều là danh phẩm. Cúc Phong nhỏ giọng nói cho Lý Diêu. Chỉ có bản gốc tác phẩm bị treo trên tường triển lãm. Khả năng toàn trường miễn phí. Nhưng những người còn lại tiến vào bao xương giá cả. Liền bị những này tác phẩm trong lúc vô hình cho nâng lên. Coi như ngươi nghệ thuật tố dưỡng không thấp. Cũng cần hoa mấy trăm vạn tinh tệ mới có thể tiến nhập cái nào đó phòng khách. Cùng các cô nương nói chuyện. Là làm bổ tình cảm sâu đậm. Vẫn có thể làm điểm yêu làm sự tình. Toàn bằng cái người bản sự. Lý Diêu nghĩ thầm. Đây không phải lên ảo ảo bức giá sao. Trong phòng tiếp khách bố trí. Thì càng không hợp thói thường. Trang trí giống như là đường triều quốc tử giám. Bày biện từng cái giải án. Thưa thớt ngồi 350 người. Cái này không cùng phòng học đồng dạng. Sẽ có người đang dạy trong phòng có loại kia hào hứng sao? Lý Diêu mắt nhìn ngồi tại quầy khách sạn. Chuyên môn phụ trách cùng khách nhân cùng một chỗ đánh giá. Giao lưu nghệ thuật mấy vị miêu nhĩ nương thị nữ. Vấn đề này cũng không nói được. Cúc Phong nói. Có người không có bản sự tiến vào 9 vị cô nương gian phòng. Lại thường xuyên có bắt cóc thị nữ án lệ. Lý Diêu nghĩ thầm. Thị nữ liền cái này phẩm chất. Kia trong phòng khách 9 vị thú nhĩ nương không nổi bay. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khoanh chân ngồi tại dài trước án thưởng trà những khách nhân. Đều nhân trung long phượng. Mặc vừa vạn. Cử chỉ yêu nhã. Phần lớn người cũng tại nghiêm túc đánh giá tiền nhân tác phẩm. Bỏ mặc bên trong là thân phận gì. Tối thiểu nhìn qua cả đám đều giả vờ giả vịt. Cúc Phong nói. Nơi này là Đế quốc Nghệ thuật Học viện sinh viên tài cao trước khi tốt nghiệp đánh thẻ chi địa. Không ngủ cái cửu hương các tầng cao nhất thú nương. Đều không có ý tứ gọi Nghệ thuật viện sinh viên tài cao. Phòng tiếp khách tương đối yên tĩnh. Nhìn thấy Lý Diêu cùng Cúc Phong tới. Số ít khách nhân khẽ nhíu mày. Nghĩ thầm. Làm sao còn có người mang lão bà xinh đẹp đến nơi bướm hoa. Hoặc là liền muốn, làm sao còn có bản địa thú nương chạy tới tranh thú nương. Khách nhân bên trong cũng có cùng Cúc Phong đánh qua đối mặt khách quen. Khẽ vuốt cầm thăm hỏi, thậm chí còn có nhận ra Lý Diêu thân phận người. Ung dung thản nhiên bí mật quan sát, thú nương danh viện nhóm bình thường dựa theo nghệ thuật tố dưỡng chọn lựa khách nhân. Cầm, kỳ, thư, họa, tùy tiện tinh thông. Liền rất dễ dàng bị chọn chúng. Tiến vào buồng trong chờ đợi. Những khách nhân ngay tại phòng khách cùng hơn 10 vị tai mèo thị nữ cùng một chỗ đánh cờ thường. Trà, đánh giá thi họa danh thiên. Hoặc là vỗ về chơi đùa dây đàn. Những này miêu nhĩ nương ngoại trừ bộ dáng động lòng người. Nghệ thuật giám thưởng trình độ cũng là rất cao. Người bình thường lừa dối không được. Cụ thể cầm kỳ thư họa đánh giá. Đều là một canh giờ theo lượt hoán đổi. Một vòng xuống tới, không ngừng có văn nhân nhã sĩ được thỉnh mời tiến vào các cô nương phòng khách chờ khu. Chỉ có hoa bướm phòng khách, đến bây giờ không ai đi vào. Mấy vòng kế tiếp, gặp Lý Diêu cầm kỳ thư họa đồng dạng sẽ không? Vốn định thừa kỳ đông gió Cúc Phong có chút luống cuống. Ngươi không phải nói ngươi có nghệ thuật tế bào sao? Làm sao cùng ta đồng dạng cái gì cũng sẽ không? Lý Diêu có chút thất vọng nói. Ta sẽ đánh giá thú nương vẽ bản. Không nghĩ tới nơi này không có hạng mục này. Cúc Phong nâng trán, thật mất thể diện. Mọi người xem nhóm chúng ta tựa như là đang nhìn hai cái võ phu. Lý Diêu cũng không thèm để ý. Hiếu kỳ hỏi, người trước kia tới qua tầng cao nhất sao? Cúc Phong nghiêm mặt nói. Tới là tới qua. nhưng không tiến vào qua. Ngược lại là cùng con mèo nhỏ nhóm từng có vui vẻ giao lưu. Lý Diêu sững sờ, tốt ra hòa, nguyên lai nói bắt cóc tai mèo thị nữ án lệ liền là chính ngươi. Đúng lúc này, dẫn đầu Miêu Nhĩ Nương tuyên bố tiếp xuống một canh giờ mới hạng mục. Kế tiếp là đánh giá thơ ca. Bất luận cái gì hình thức thơ ca sáng tác hoặc đánh giá danh thiên. Thơ ca cũng là thông thường. Hạng mục, chỉ là không có hữu cầm cờ thư họa tần suất cao như vậy. Lý Diêu dài trước án. Thả cái làm bằng gỗ màu vàng sáng tấm phẳng. Một chi bút lông. Để mà tả họa đánh giá. Mà tấm ván gỗ mặt sau có phục khắc linh văn. Có thể đem chính diện tranh chữ thời gian thực truyền đến các cô nương trong phòng. Bất luận cái gì hình thức thơ ca sáng tác. Lý Diêu bản năng nhớ tới Trầm Ngư thơ. Có lẽ mình có thể làm kẻ chép văn. Cái này ta hội. Cúc Phong có chút hoài nghi. Ngươi còn có thể phẩm thơ. Lý Diêu cẩn thận hồi ức Trầm Ngư viết thơ. Nhớ không thái thanh. Nhưng có thể viết cái đại khái. Nhất là cuối cùng một bài Kiếm Thánh. Hắn nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Có lẽ có thể lừa gạt. Dựa theo ký ức. Hắn cầm lấy bút lông. Tại làm bằng gỗ tấm phẳng trên mở viết. Hắn chưa từng luyện bút lông chữ. Kiểu chữ chỉ có thể lấy kiếm khí khởi động. Có vẻ hơi viết ngoái. Đại kiếm chỉ. Bụi sao vẫn lạc nổi danh chỗ đến. Đều là vương thổ ta nhìn thấy tên là cuối cùng một cái hầu tử mộng tưởng tha thứ hắn đi. Đế tinh hải đường lâm đã nở hoa nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Ngũ nguyệt lúa mạch quen. Đêm cùng cuồng phong vỗ về chơi đùa lấy sơn mạch. Phía trên là mênh mông vô bờ. Sán lạn tinh thần bị một kiếm mở ra. Kẻ lưu lạc tập tễnh đi ngang qua. Chòm sao im ắng gào thét không người biết được rong giả chi danh. Trở về không được không trở về được nữa. Rồi 500 ức cái hầu tử cùng một chỗ trầm mặc chờ đợi cầm. Kiếm người thẩm phán. Thẳng đến có người trong giấc mộng nhìn thấy ánh dạng đông. Cũng bắt đầu múa bút thành văn đem những cái kia thiêu đốt nhiệt huyết chó dại nhóm. Giao phó chư thần danh tự đem tự mình giao phó vũ trụ. Buông xuống bút lông. Đọc hiểu toàn bộ thiên. Lý Diêu lúc này mới ý thức được. Tự mình thế mà đem bản này kiếm thánh một chữ không kém ghi xuống. Nói rõ. Lúc ấy tại Hoàng Cung. Hắn là hết sức chăm chú suy nghĩ cái này vài câu thơ. Muốn mượn này nhìn trộm Trầm Ngư nội tâm. Đáng tiếc đến nay hắn cũng nhìn không hiểu. Cúc Phong nhìn hồi lâu. Vốn là tối nghĩa câu thơ. Tăng thêm Lý Diêu viết ngoáy khó phân biệt chữ viết. Người viết cái gì quỷ đồ vật a? Lải nhải, một câu cũng xem không hiểu. Lời còn chưa dứt, dẫn đầu Miêu Nhĩ Nương đi vào Lý Diêu dài trước án. Cung thân thở dài. Hoa bướm tiểu thư mời Lý Diêu tiên sinh nhập buồng trong nói chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.